Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3312, những người kia những sự tình kia 23, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lưu Tô hỏi, đó là khi nào có thể nhìn? Mặc Liên Thành nói, 3 ngày sau, giới chủ phủ, nghĩ đến liền đi, còn có, nói không chừng có thể nhìn thấy cái nào đó đặc sắc một màn. Bỏ lỡ, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Hắn không nói nhiều, thoáng chốc, Mục Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết hiểu được. Trước mắt người nào lớn nhất cần tụ hồn châu, đương nhiên là thánh đàn bên trong vị kia đại nhân. Có tụ hồn châu, lập tức có thể ngưng tụ thần hồn, khôi phục thần hồn hoàn chỉnh. Sau khi cơm nước xong, người liên can nhưng không biết vì sao còn không chịu đi. Người thu thập xong cái bàn trong lúc đó, đám người dương dương sái sái chuyển rời đến ngoài hoa viên ngồi đi. Hạ nhân cũng rất nhanh chuẩn bị kỹ càng nước trà cùng trái cây các loại. Khúc phụ là cái giảng lễ thủ lễ người, khách nhân không có rời đi, hắn tự nhiên cũng đi theo. Chờ khúc mẫu sau cùng một cái qua đây thời điểm, khúc đàn nhi bất thình lình phát hiện, tầm mắt mọi người soát sáng lên. Phong Vọng Tuyết mấy cái coi như thu liễm, Sở Trường trông đỡ cái chán, không dám quá làm càn, nhưng Mặc Diệc Phong rõ ràng cười đến lập tâm không tốt. Chẳng lẽ cái này là bọn hắn không rời đi nguyên nhân, có gì đó quái lạ. Nàng trong bóng tối đưa cho Mặc Liên Thành một cái ánh mắt, cái sau duy trì trước núi Thái Sơn sụp đổ không động vô sắc thái độ. Khúc mẫu tiến đến về sau, liền tự phát ngồi tại khúc phụ bên cạnh. Nhìn xem đám người, khúc mẫu a hát một tiếng, ta kém chút quên đại sự này, nói, khúc mẫu xuất ra chữ vật giới chỉ, từ bên trong móc ra bình bình lọ lọ. Chính là trước đó khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành gặp qua cái kia một đống. Khúc mẫu đầy đầy khúc phụ. Khúc phụ hiểu rõ qua đây, chậm chậm mở miệng nói. Liên Thành, ta cùng ngươi mụ ý tứ đây. Các ngươi không ít, cũng nên có đứa bé thứ hai. Nhìn hai người các ngươi lâu như vậy đều không sinh hai thai. Liền biết rõ ngươi nhìn xem vững chắc. Trên thực tế thể cốt vẫn là yếu một chút, phải hào hào bồi bổ một chút. Ngừng lại. Khúc phụ theo thứ tự chỉ vào những cái kia bình quán, giới thiệu nói. Đến, cái này là cha chuyên môn cho ngươi luyện tỳ thận xong bổ sung hoàn, dù hưu bổ thận hoàn, bổ thiên lớn tạo hoàn. Nhà nàng ra thể cốt, gọi yếu, khúc đàn nhi nghe câu này thời điểm, trong đầu lã chã lướt qua rất nhiều nhi đồng không nên hình ảnh đồng thời, có loại bị sét đánh đến cảm giác. Nếu như thành thành cái này làm cho người giận sôi năng lực, cũng gọi trong xương yếu, như thế. Cái thế giới này, còn có trong xương không kém người tồn tại sao? Đằng sau lại nghe cái kia hàng loạt linh đan tên, nàng người bắt đầu chóng mặt, mở to miệng, muốn thay Mặc Liên Thành nói cái gì chứng minh một chút, lại phát hiện, nàng cái gì đều nói không ra miệng. Cái này là ba mẹ nàng a hát, chẳng lẽ muốn nàng cùng ba mẹ mình thảo luận nàng nam nhân công phu nhiều đến, bọn hắn mấy năm này tại bên ngoài cực ít sáng sớm sao? Huống hồ! Bên cạnh còn như thế nhiều bát quái nhân sĩ. Ngoá, những này ra hỏa nguyên lai giữ lại không đi, liền là vì nhìn một vị nào đó ra xấu mặt a. Quả nhiên, nhìn thấy khúc ba mà nói, những người kia liền nhịn không được buồn cười. Mặc Diệp Phong càng là không kiêng nể gì cả, trực tiếp cười đi ra. Không sai, Liên Thành nhận qua tổn thương, thể cốt có thể là yếu một chút. Mặc Liên Thành bên ngoài cười nhạt, lơ đễnh. Nội tâm đã nhanh muốn đem Mặc Diệc Phong lăng trì. Mà nghe được Mặc Diệc Phong mà nói, khúc ba càng là gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khúc ba ba đã đem linh đan đều đưa tới Mặc Liên Thành trước mặt. Liên Thành, ăn đi, trừ cười tủm tỉm, tràn ngập từ ái nhìn xem một màn này khúc mẫu. Đám người còn lại từng cái con mắt tỏa sáng, không hề chớp mắt mắt nhìn chằm chằm. Cái này ra sao hắn thần thánh một màn a hát. Qua hôm nay, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Chờ lâu như vậy, bị hố nhiều như vậy, giá trị. Có thân môn, ném a, bái tạ, cách chương.